hôm qua không có làm, hôm nay làm không? Bạch Tụng ánh mắt mơ hồ, không cự tuyệt được ca ca. Cậu bị ôm gấp gáp vào phòng tắm rửa một cái, ra tới đã bị đè trên giường, mới vừa tắm rửa xong sờ lên thân thể nộn vô cùng. Cậu và Chu Lộ bốn mắt nhìn nhau, giây tiếp theo Chu Lộ hôn lên, mút vào môi lưỡi Bạch Tụng, bàn tay thuần thục sờ đến âm huyệt, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu đậu đậu, làm cậu sụi lơ mới buông ra. Ca ca, lát nữa động tĩnh nhỏ chút, nơi này cách âm không tốt lắm. Trước kia động tĩnh rất lớn sao? Bạch Tụng khẳng định gật đầu. Chu Lộ cười khẽ ngồi dậy, loát động đại điều hai cái, sau đó dùng quy đầu cọ huyệt khẩu. Vòng eo nhẹ đỉnh, thịt hành tiến thêm bị bao vây không một khe hở, chặt chẽ lại mềm mại. Bạch Tụng rên rỉ, ngô, thật thoải mái a ca ca, ở bên trong không động cũng thoải mái. Là khoái cảm hoàn toàn bị lấp đầy. Chu Lộ đột nhiên đính eo, rút ra lại tiến vào. Hắn nhìn Bạch Tụng sảng khoái, ác liệt hỏi, vậy còn động lên, lời này còn có thể đáp tiếp thế nào? Bạch Tụng lấy gối đầu che mặt, ngượng ngùng nói chuyện, giường mới đổi chất lượng rất tốt. Ít nhất hôm nay dưới động tác kịch liệt không phát ra một tiếng kéo kẹt nào. Ban đầu Chu Lộ không kinh nghiệm, nhưng vùi đầu làm bừa, dựa sức lực tìm kiếm kích thích. Hiện tại nắm giữ chút kỹ xảo, đưa đẩy càng dễ dàng, khoái cảm mang cho Bạch Tụng cũng càng kéo dài. Trứng chụp đánh huyệt thiếu niên, nhục động bị căng ra, dương vê, tê tùy ý đưa đẩy bên trong. Chu Lộ để môi sát vào đầu vê, Bạch Tụng, lưỡi câu lấy quầng vú, đánh vòng liếm láp, a, chậm một chút, ca, ngô, trong ký túc xá cảnh xuân một mảnh, không khí kiều diễm. Trước kia Chu Lộ chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ cùng một nam sinh ở trên giường làm ra hành động khác người. Nhưng hiện tại hắn không ngừng làm, còn thích thú, sung sướng không thể tự giữ. Tụng Nhi, thích ca ca sao? Thích, thích nhất ca ca, thật ngoan. Chỗ hai người giao hợp không ngừng truyền ra tiếng va chạm dính nhớp. Miệng nhỏ cơ khát một khắc không ngừng gắt gao ngậm lấy nam căn. Thủy triều ao ạt, Chu Lộ bế cậu lên, thay đổi tư thế tiếp tục thao làm, nhục bổng hăng cắm mấy trăm lần, mông Bạch Tụng bị đâm đỏ, hắn rót vào tinh dịch, hai người song song cao trào, bắn qua một lần, Chu Lộ không nghỉ ngơi bao lâu lại bắt đầu lần thứ hai. Bạch Tụng cao trào một lần thân thể càng thêm mẫn cảm, tiếng rên rỉ càng thêm kiều mềm, ca ca, ân a, mau một chút, ân a, đỉnh tới rồi, cắm đến tử cung, ân a, lão công. Đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe được hai chữ cuối cùng, Chu Lộ thở dốc, thiếu chút nữa trực tiếp bắn ra. Tụng Nhi, lại kêu lão công nghe một chút. Bạch Tụng nghe lời, híp con ngươi, đầy mặt mị sắc kêu ra tiếng, lão công, hô, đừng kêu. Chu Lộ giọng khàn khàn, nghĩ thầm kêu nữa hắn sẽ sớm tiết. Huyệt Tụng Nhi thật sự quá chặt, không khác gì lần đầu tiên tiến vào. Bên trong co giãn kinh người, trơn nộn, mỗi một tấc đều bao vây hắn, an ủi hắn, trên làn da đồng cổ chảy mồ hôi mỏng. Hai tay Chu Lộ nắm eo cậu, hông nhanh chóng đưa đẩy, tiếng nước vang lên. Bạch Tụng quỳ gối trên giường, chán chống giường đệm rên rỉ, quá nhanh ca ca, ân a, không cần, ha, ngô, ân a, quá sướng, ca ca, quá sâu ân a, nhẹ một chút ca ca. Chu Lộ từ phía sau hôn cậu, vóc dáng 1m98 đè cậu dưới thân, thao vào trong như máy đóng cọc, nguyên cây cắm vào nhẹ nhàng rút ra, vách tường cọ sát ra khoái cảm mãnh liệt. Chỉ chốc lát cậu lại co rút cao trào, một cổ đê, em thủy càng thêm mãnh liệt trào ra. Chu Lộ ngửa đầu làm, tinh dịch dâm dịch quậy với nhau chảy ra, khăn trải giường ướt nhẹp, trong phòng đều là khí vị ái muội. Lão công, Bạch Tụng co rút huyệt,